Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 158, Thượng Cổ Di Tích. Muốn nói bay lượn, trừ phong lôi đại thiên cháo cái này rất có tiêu hao nguyên lực bí thuật bên ngoài. Dương Vân tự thân tu vi còn chưa đủ dùng ngự phong hoặc là ngự vật phi hành. Cũng là bất đắc dĩ. Vận dụng bí thuật thực tế dễ thấy, cho nên Dương Vân vốn nghĩ để Cố Hoành Lượng bốn người mang chính mình một chút. Nhưng nào nghĩ tới Sa Thiên Ngưng lại là xung phong nhận việc đảm đương lên cái này một chức trách lớn, sau đó, người có thể nghĩ đến bị một cái nữ hài tử ôm công chúa là tình hình gì sao? Đoạn đường này bay đi, người chung quanh lập tức đưa tới các loại ước ao ghen tị ánh mắt. Dương Vân vốn chính là muốn điệu thấp một điểm, nhưng bây giờ không là bình thường nhận người chú mục. Phải nói, Sa Thiên Ngưng thực tế là thật xinh đẹp. Nguyên bản nàng liền có tuyệt thế chi tư, lúc trước lại là bị Dương Vân kết nối khí huyết về sau. Không hiểu trên người lại là thêm ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được linh tính. Sự xuất hiện của nàng, cực giống quang mang vạn trượng mặt trời. Vẫn là xuất hiện tại cái này hoang sơn dã lĩnh chi địa, càng là nhịn không được để vô số người vì đó ghé mắt. Thiên Ngưng, ngươi vẫn là xin thương xót, để bọn hắn bốn cái mang theo ta đi, ta đặc mèo nhanh chịu không được. Dương Vân mặt mo đỏ bừng, trong lòng rất là im lặng. Đoạn đường này bay tới, liền nghe được vô số chửi rủa cùng đố kỵ thanh âm, như là chỉ là tam tài cảnh, vậy mà trang bức như vậy, kẻ này rốt cuộc là ai? Bên người thế mà còn có người vì hắn hộ giá hộ tống, nữ nhân này đầu óc rút sao? Thế mà còn một bộ cam tâm tình nguyện dáng vẻ, loại hình. Không có cách, đây chính là tu hành giới thói hư tật xấu. Người tam tài cảnh tu vi thấp kỳ thật cũng không có gì. Có thể ngươi để mỹ nữ ôm ngươi chạy đám người khoe khoang đó chính là ngươi không đối. Nhìn xem trong sân chư vị đại lão, thấp nhất còn không phải nhập thiên vị, tam tài cảnh, a, đó chính là sâu kiến bên trong sâu kiến, để các đại lão ước ao ghen tị, đây không phải tìm đánh sao? Cho nên làm đến cuối cùng, từng cái nhìn về phía bên này đều là nhìn chằm chằm. Trong mắt bọn hắn, Dương Vân chính là tới trang bức, vẫn là trong lúc vô hình đặc biệt đánh mặt cái chủng loại kia. Chư vị đại lão chẳng lẽ cũng không cần mặt mũi, mặc dù trong đó không thiếu hụt nữ đệ tử, nhưng luận tư sắc, có thể Sa Thiên Ngưng so sánh, trực tiếp đều là thành nghèo hèn. Sa Thiên Ngưng có thể ôm Dương Vân, nhưng những cái kia đại lão cũng không tiện để bên người nữ đệ tử ôm chính mình a. Cho nên Dương Vân xuất hiện không phải là bình thường gây họa dễ thấy. Sư phụ, ngươi cũng không cần loạn động, ta một cái nữ hài tử ra đều không để ý, ngươi quan tâm cái gì? Dương Vân ngoạc kép, ta không phải quan tâm cái này, chủ yếu là chúng ta thân phận quá nhận người chú mục không tốt. Nghe Ngô Hưng Sinh nói tiếp, tiểu lão đệ ngươi đừng nói, cái này căn bản liền không phải trọng điểm. Trọng điểm là như ngươi bên ngoài tu vi cảnh giới, xuất hiện tại loại này ngăn miệng, không muốn hút làm cho người ánh mắt đều là không được. Như thế lời nói thật, mặc kệ có hay không Sa Thiên Ngưng, chính mình một cái tam tài cảnh xuất hiện tại một đám thiên vị đại lão bên trong thật là đủ bắt mắt. Dương Vân trong lòng cảm khái, từ khi chính mình tiến vào thần ma ngục một khắc kia trở đi, thực sự là hết thảy đều biến, ngẫm lại cái khác loại hình xuyên qua nam chính, làm người khác còn tại khi dễ một bang nô tài chó săn hoặc là đồng môn cấp bậc sư huynh. Dẫn tới vô số quần chúng vây xem hô to 666 lúc, nói câu không thích hợp ví von. Mình tựa như là ngộ nhập đàn sói husky, mẹ nó, manh mới run lẩy bẩy. Đột nhiên, liền nghĩ đến lúc trước đáp ứng cô đi học viện sự tình. Nguyên bản tại tưởng tượng của mình chung, chính mình khẳng định sẽ triển khai một cái ước định mà thành con đường. Không ngừng có cấp cao học sinh đến đây tìm phiền toái với mình. Mà chính mình 333 đối bọn hắn tiến hành trang bức đánh mặt. Sau đó thu hoạch fan hâm mộ mê đệ mê muội vô số. Có thể hiện thực cùng tưởng tượng có chút sai lệch a. Cái này đột nhiên liền chạy tới khác đại lục không nói. Ngay cả cùng loại trung cực boss thần nữ đều chạy ra. May mắn chính mình dáng dấp đẹp trai mặt trắng. Không phải không chừng liền bị thần nữ chà đạp. Hãy nói một chút tình huống hiện tại đi. Mặc dù thu hoạch một đợt ước ao ghen tị ánh mắt. Nhưng dưới mắt vẫn chưa có nhân tìm đoàn người mình phiền phức. Lúc trước tại tiến lên lúc. Vì thích hợp giảm xuống tồn tại cảm. Dương Vân để bên người mấy người toàn bộ đều duy trì một cái cơ bản thiên vị ngụy trang. Không phải Sa Thiên Ngưng một cái thái thiên vị mạnh mẽ như thế tồn tại. Mạo muội xâm nhập trong đó không biết muốn dọa sợ bao nhiêu thiên vị bảo bảo. Theo thời gian không ngừng chuyển rời cùng đường đi tiến lên. Quanh mình xuất hiện càng nhiều đội ngũ. Xem ra cơ bản đều là cùng một cái tông môn. Cùng lúc trước nhìn thấy đồng dạng. Ít thì 10 người 8 người. Vượt qua 20 liền xem như một cỗ cỡ lớn thế lực. Tiến lên trên đường. Từng cái đội ngũ đều duy trì khoảng cách nhất định cùng các loại cảnh giác. Lúc này mạo muội tiến lên hỏi đường. Rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Có thể rõ ràng cảm thụ được. Đám người ở giữa bầu không khí rất khẩn trương. Cố Hoành Lượng bốn phía quan sát. Đến cùng chúng ta còn muốn bay bao lâu? Trừ cảm giác nhìn thấy không ngừng hướng cùng một cái phương hướng người càng ngày càng nhiều. Có thể mục đích tựa hồ vẫn y như là xa xa khó vời a. Đừng nóng vội, tất cả mọi người không vội. Chúng ta gấp cái gì? Đàm Thông suy nghĩ nói. Tóm lại bọn hắn hướng cái kia bay. Chúng ta liền hướng cái kia bay. Thuận tiện bảo trì tốt đầy đủ cảnh giác. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nguyên bản bị Sa Thiên Ngưng ôm. Trong ngực nàng đều nhanh buồn ngủ Dương Vân bỗng nhiên mở mắt ra. Sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên tỉnh rồi? Ta đi, không được, là thực sự không được. Bởi vì cảm giác siêu cường năng lực. Dương Vân rõ ràng phát hiện dị thường. Kia là một cỗ mênh mông vĩ ngạn năng lượng ba động. Mặc dù giờ phút này giống như là bị ức chế, nhưng truyền ra mảy may ba động vẫn y như là để Dương Vân kinh hãi vô cùng. Dùng cảm giác của hắn cân nhắc lời nói. Lúc trước Long Châu cùng Trường Sinh Đại Đế còn sót lại năng lượng nếu như định vị một cái cấp bậc. Như vậy dưới mắt cỗ năng lượng này ba động ít nhất là cái kia đẳng cấp gấp 10. Hơn nữa còn là bị ức chế tình huống. Tiểu lão đệ, ngươi phát giác được cái gì? Bị mấy người quang tới ánh mắt hỏi thăm. Dương Vân chân thành nói. Ta cảm giác càng giống là di tích của thần hiện thế. Di tích của thần. Bất luận là Cố Hoành Lượng bốn người vẫn là ôm Dương Vân Sa Thiên Ngưng. Giờ phút này toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu lão đệ đều nói là di tích của thần. Cho dù có lầm sợ cũng là 8-9 phần 10. Trách không được dưới mắt nhiều như vậy thiên vị cường giả đều giống như điên hướng một cái mục. Đích dũng mãnh lao tới. Trách không được sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Gần, thêm gần, ước chừng lại là tại một nén hương thời gian phi hành về sau. Chỉ gặp tại kia chưa khai hóa chi địa phía trước. Tại hắn giữa không trung phía trên. Đột nhiên xuất hiện một mảnh thương lam biển cả. Tình huống này ngay cả Dương Vân đều là lấy làm kỳ không thôi. Biển cả thế mà lại xuất hiện ở giữa không trung. Gọi là hải là bởi vì cái này phiêu phù ở giữa không trung xanh thảm thủy vực thực tế là rộng rãi. So với bình thường hồ đại không biết gấp bao nhiêu lần. Chính là bởi vì không nhìn thấy bờ. Cho nên mới như thế hình dung. Mà tại kia phiến biển cả trung tâm, có mờ mịt sương mù bao phủ, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Nếu như đem khu vực biên giới so sánh bờ biển, giờ phút này trên bờ biển lít nha lít nhít thế nhưng là dừng lại chỉ ít không hạ 2000 số lượng. Người, Không sai, toàn bộ đều là thiên vị cường giả. Bọn hắn đến từ từng cái khác biệt tông phái. Mà Dương Vân mấy người tải thật lớn trong đám người. Căn bản cũng không dễ thấy. Không sai, là di tích của thần. Ta có thể hoàn toàn xác định là thượng cổ cấp bậc. Cho dù là Dương Vân, thần sắc cũng bắt đầu phấn chấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.